Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4227, cơ thánh bá chủ, đạo lăng lắc lắc đầu. Điều này làm cho hỗn độn tổ thụ thét to, ngươi sẽ không phải không nỡ dùng chứ, hỗn độn trùng liền một cái này, ngươi nếu là không cần, hạo kiếp một khi đến, còn có thể sử dụng trên sao? Nghe vậy, đạo lăng nói rằng, hỗn độn trùng xác thực đối với ta hữu dụng, nhưng là ngươi cảm thấy ta dùng hỗn độn trùng, cùng không cần hỗn độn trùng hơn kém nhau bao nhiêu. Người trẻ tuổi, không muốn quá ngạo khí, hoàn cảnh bây giờ cùng trước đây không giống, hỗn độn tổ thụ khuyên. Ngươi muốn ngộ ra vạn giới lực lượng là khó khăn bực nào. Có hỗn độn chúng trợ giúp mới không có sơ hở nào, đạo lăng bật cười nói. Ta đã đứng ở cảnh giới này, há có thể không biết nặng nhẹ. Hỗn độn chúng xác thực đối với ta hữu dụng, nhưng là ta nhìn một chút hỗn độn chúng đầy đủ. Vật ấy ta dùng quá lãng phí, hỗn độn tổ thụ không biết nên nói cái gì. Năm đó chủ nhân hắn đều không có cam lòng dùng. Nói cũng không sai, đạo lăng đã đứng ở lĩnh vực này, hỗn độn chủng cũng chỉ có thể phụ tá hắn tu luyện. Ngộ ra vạn đạo sức mạnh đối với đạo lăng sẽ không có quá mãnh liệt dùng. Hết thảy đạo lăng không muốn vận dụng, hắn muốn đem hỗn độn chủng lưu lại. Tuy rằng đạo lăng không biết dùng, nhưng là không có nghĩa là hỗn độn chủng đối với hắn không có trợ giúp. Hắn quan sát hỗn độn chủng, nhìn thấy trong hỗn độn chư thiên biển sao, nhìn thấy cô đọng chư thiên biển sao, nhìn thấy hơn vạn hỗn độn vũ trụ. Chuyện này đối với đạo lăng trợ giúp đã đủ lớn. Sẽ có một ngày hắn lại đi hắc ám biển sao, đào móc ra hết thảy không trọn vẹn vũ trụ, cũng chính là hoàn thiện vạn đạo lực lượng thời khắc. Này bổ thiên thạch ngươi có không có đề nghị gì? Đạo lăng hỏi dò. Nghe vậy, hỗn độn tổ thụ nói rằng, ta cảm thấy rèn luyện thành tài vật tốt hơn, tương lai cũng là một cái có thể bổ thiên đồ vật. Cái thế tiên vương nếu là có một cái tiện tay binh khí, chiến lực ổn thỏa tăng vọt, hơn nữa đây chính là bổ thiên thạch. Nếu là có thể rèn luyện đến đồ vật bên trong, có thể tưởng tượng được tương lai ngươi tiên binh đáng sợ bao nhiêu. Ý nghĩ của ta giống như ngươi, rèn luyện bổ thiên thạch quá trình, ta còn có thể cảm ứng được bổ thiên thạch sức mạnh. Chuyện này đối với ta ngộ ra bổ thiên đại đạo có kinh thế trợ giúp. Đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, chuẩn bị bắt đầu đi. Rèn luyện bổ thiên thạch phỏng chừng cũng không dễ dàng, một đám lửa tung bay đi ra. Để hỗn độn tổ thụ sợ hãi nói, vũ trụ mẫu hỏa ở trên thân thể ngươi, này có thể là thứ không tầm thường. Có vũ trụ mẫu hỏa trợ giúp, rèn luyện bổ thiên thạch tốc độ cũng sẽ không quá chậm ni. Đạo lăng không nghĩ tới hỗn độn tổ thụ hiểu rõ vũ trụ mẫu hỏa. Chỉ bất quá hắn cũng không nói lên được. Này vũ trụ mẫu hỏa khởi nguyên năm tháng hắn cổ xưa, nó dù sao cũng là đế dược. Thế nhưng hắn biết vũ trụ mẫu hỏa đối với chư thiên biển sao ý nghĩa phi phàm. Ni vạn thế đỉnh treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động, đỉnh dày nặng như thiên, miệng đỉnh phụt lên hỗn độn, rơi ra bất hủ tiên tinh, cấp tốc phóng to thời khắc, đủ để thâu tóm một phương biển sao. Bổ thiên thạch rơi xuống ở trong vạn thế đỉnh. Vạn thế đỉnh trong phút chốc bạo phát đến mức tận cùng. Đây là một khẩu tiên vương chi binh. Óng ánh ngập trời, nội bộ thiêu đốt vũ trụ mẫu hỏa, bắt đầu rèn luyện bổ thiên thạch. Ầm ầm, vạn thế đỉnh ở run lên. Bổ thiên thạch tự chủ phản kháng. Nó vốn là thiên nhiên chí bảo phôi thô, muốn rèn luyện nó không phải là dễ dàng như vậy. Đầy trời bổ thiên tiên quang, cũng làm cho Vạn Thế Đỉnh có một loại theo nát tan xu thế. Bất quá Đạo Lăng Tiên Vương chi binh, há có thể là tốt như vậy vỡ vụn. Vạn Thế Đỉnh tự chủ khôi phục, trong hỗn độn đan dệt vạn vực lực lượng, dâng lên bất hủ tiên ngân, đem bổ thiên thạch mạnh mẽ chấn áp lại. Bổ thiên thạch nắm giữ đáng sợ công hiệu, nhưng là thảo phạt căn bản không mạnh. Nếu là lấy bổ thiên thạch rèn luyện chí bảo, đó mới là thô bạo thiên vật. Bổ thiên thạch bạo phát sức mạnh càng nhiều, Đạo Lăng chỗ cảm ngộ sức mạnh liền càng nhiều. Đây là bù đắp tất cả đại đạo, vũ trụ đều không thể dựng dục ra đến đạo quả. Một khi nắm giữ chẳng khác nào tu thành bất hủ chi thân. Rèn luyện bổ thiên thạch quá trình phi thường chậm chạp. Đạo Lăng nguyên thần chia ra làm hai. Một cái quan sát bổ thiên đại đạo, một cái quan sát hỗn độn chủng. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua. Chư thiên biển sao càng ngày càng không bình tĩnh. Có người cảm giác hỗn độn cấm khu muốn sụp đổ. Đặc biệt là huyền hoàng một mạch, cảm giác được rõ rệt, tứ đại tiên vương xây dựng phong ấn, lại một lần nữa suy yếu, tứ đại tiên vương đều nhanh không chịu đựng được, cơ thể bọn họ đều ở dạn nứt, rất khả năng ở phong ấn sụp đổ thời khắc nổ thành phấn vụn. Trái lại, tạo hóa hải khôi phục sức mạnh ở tăng cường. Phảng phất một tôn lại một tôn cúi nhìn chư thiên bá chủ theo trong ngủ say tỉnh lại. Muốn triệt để xé nát toàn bộ 36 tiên khung phong ấn. Chư thiên vạn tộc thấp thỏm lo âu. Thiên đình lại là cấp tốc lớn mạnh. Cố nhiên đạo thiên đế sống chết không rõ. Nhưng là hiện tại thiên đình quá mạnh. Mấy ngày nay đi qua, có đi ra mười mấy vô thượng bá chủ. Thậm chí có rất nhiều đế binh cuộn khởi, huyền hoàng liên minh, đã cường đại đến chưa từng có mênh mông cấp độ, rất nhiều cổ xưa thế gia gia nhập huyền hoàng một mạch. Toàn bộ huyền hoàng một mạch đã trở thành chư thiên biển sao duy nhất bá chủ. Một ngày này, vô cùng mênh mông thánh uy soi sáng chư thiên. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử theo trong tinh vực hắc ám ngang qua mà ra. 3000 tóc đen quấn quanh đếm không hết chớp giật. Cái này đã từng ngạo thị thiên hạ nữ tử khôi phục. Đổ nát đếm không hết cấm kỵ chớp giật. Ở trong biến sao vũ trụ, tắm rửa ngàn tỷ vạn chớp giật. Thả ra khủng bố tuyệt luân thánh uy. Cơ thánh, vũ trụ náo động. Huyền hoàng một mạch sôi trào, cơ thánh bước vào cấm kỵ. Cái này bất ngờ để hai đại tiên vương đều kinh sợ. Không phải Trảm Tiên đạo nhân bọn họ, trái lại là cơ thánh bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Kim chính đạo tôn không có cái gì bất ngờ. Cơ thánh thân thể thành thánh, con đường phía trước có đạo thiên đế cùng lão đại ca mở ra thánh thể một mạch đạo thống. Cơ thánh càng là kinh tài tuyệt diễm cường giả. Nàng bước vào cấm kỵ kim chính đạo tôn không ngoài ý muốn. Đây là thân thể lĩnh vực đột phá, nổ ra cấm kỵ cửa lớn. Đạo thánh tiên, hầu ca, cơ thánh, kim chính đạo tôn. Hiện tại huyền hoàng một mạch bên trong có tứ đại bá chủ, ta cũng phải bước vào cấm kỵ. Ta muốn đi hắc ám đầu nguồn tìm kiếm phụ thân. Đạo kiếp nắm đầm nắm chặt. Hắn thánh thể phi thường mạnh mẽ. Nhất là đời thứ 10 thánh thể. Đạo kiếp là đạo thiên đế thân tử. Lại là lão đại ca đệ tử. Còn tùy tùng cơ thánh sông đến hắc ám vùng cấm ni. Đạo kiếp hiện tại tu hành càng ngày càng sâu. Không lường được. Thánh thể một mạch ba đại cường giả đều có tiên vương căn cơ. Đạo kiếp tương lai cũng sẽ đi lên con đường này. Thánh thể một mạch, kim chính đạo tôn cảm thán rất nhiều. Hiện tại là tiên vương một mạch, chư thiên biển sao chí tôn thể một mạch. Mạnh nhất trong lịch sử thánh thể, dùng mạnh nhất trong lịch sử xưng chi không quá đáng. Lão đại ca cùng đạo thiên đế đều bước vào tiên vương lĩnh vực. Cơ thánh cũng trở thành bá chủ. Như vậy hiện tại đạo kiếp tương lai bước vào lĩnh vực cấm kỵ hy vọng to lớn. 3 tháng qua đi, biển sao run mạnh, vạn tộc còn tưởng rằng huyền hoàng một mạch lại đi ra một vị bá chủ. Nhưng là các cường giả không nghĩ tới, là hầu ca binh khí ở trong biển sao hắc ám bạo phát. Khủng bố đến mức tận cùng, bắn chìm một phương hùng vĩ hắc ám tinh vực, phảng phất một khẩu xuyên qua toàn vũ trụ cự trụ đang thiêu đốt. Vậy thì tiên thiết côn, tràn ngập tiên vương lực lượng, xúc động vạn tộc náo động, hầu tử kim cô bổng nắm giữ tiên vương binh khí chiến lực. Đoạn này thời điểm hầu ca đang đào móc trong bóng tối không trọn vẹn vũ trụ, tìm tới không ít tiên liệu, đúc lại tiên thiết côn. Huyền hoàng liên minh đang thức tỉnh, mạnh mẽ, thậm chí tốc độ càng ngày càng khủng bố. Tiểu kim long đã ở vượt cửa ải cấm kỵ, nó nhưng là cửu biến chân long, tiềm năng độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Dòng dã 1 năm qua đi, thiên đình quật khởi đại thế không thể đỡ, ép chư thiên vạn tộc nằm dạp. Một ngày này kim chính đạo tôn bọn họ hô hấp đều trầm trọng. Đây là hảo kiếp đến bước chân để bọn họ nghẹt thở. 36 tiên khung lại một lần nữa suy yếu. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy tiên vương máu nhuộm đỏ tiên khung. Này tựa hồ là tiên vương chết đi hình ảnh. Đạo thiên đế còn chưa hề quay về. Hỗn độn cấm khu phong ấn nhanh không chịu đựng được. Có chút hắc ám gió xoáy bay ra đến. May mà kim chính đạo tôn ra tay chấn áp gió xoáy, bằng không sẽ khiến cho đại họa. Lẽ nào đạo thiên đế thật chết đi? Hắc ám đầu nguồn, ai dám đi tùy tiện tra xét? Muốn xông vào, nhất định phải lại một lần nữa xốc lên phong ấn. Một khi một ngày này đến, hắc ám đầu nguồn sẽ triệt để dâng trào. Hắc ám phần cuối, đại đạo tiên âm rung động ầm ầm, ông ánh tiên quang chói mắt, một khẩu đỉnh treo ở cửu thiên đỉnh, dày nặng dường như cái thế tiên binh. Một ngày này bổ thiên thạch tan ra, rơi xuống đến bổ thiên lực lượng, xuyên qua toàn bộ vạn thế đỉnh. Hết chương.